Kinh Tiền Dụ. Tôi nghe như vậy, một thời gian Phật ở tại giường cấp cô độc nước Xá Vệ. Lúc đó, Tôn giả mang đồng tử Malakumala đang tĩnh tọa tư duy ở chỗ thanh vắng, bỗng nảy ra ý nghĩ. Có một vấn đề mà lâu nay Đức Thế Tôn gác qua một bên không chịu nói đến, ấy là cõi thế gian, đồng nghĩa chữ thế giới, là thường hay vô thường, là hữu biên hay vô biên, thần ngã như nghĩa linh hồn, giới thân là một hay là khác, Đức Như Lai sau khi diệt độ rồi còn có hay không còn có, hay cũng có cũng không, hay chẳng phải có chẳng phải không. Ta không thể nào yên tâm không thắc mắc về điều đó được. Nếu Đức Thế Tôn một mực nói rõ cho ta biết thế gian là thường thì ta còn theo ngài tu học. Còn nếu Đức Thế Tôn không chịu một mực nói rõ cho ta biết thế gian là thường, thì ta sẽ cực nạn ngài, xong rồi hoàn tục không tu theo ngài nữa. Cũng như vậy, thế gian là vô thường, hoặc hữu biên, hoặc vô biên, thần ngã với thân là một hoặc là khác, Như Lai sau khi diệt độ rồi, còn có hoặc không còn có, hoặc cũng có cũng không, hoặc chẳng phải có chẳng phải không. Nếu Đức Thế Tôn một mực nói rõ và nhận đó là đúng thật, ngoài ra đều hư dối, thì ta còn theo ngài tu học. Còn nếu Đức Thế Tôn không chịu một mực nói rõ và nhận đó là đúng thật, ngoài ra đều hư dối, thì ta sẽ cực nạn ngài, xong rồi hoàn tục không tu theo ngài nữa. Mang đồng tử liền rời khỏi tòa, đi thẳng đến chỗ Phật lúc trời phủ ánh hoàng hôn. Đảnh lễ Phật xong, ông ngồi lại một bên cung kính bạch Phật. Bạch Đức Thế Tôn, tôi vừa ở chỗ thanh vắng tĩnh tọa tư duy, tâm tôi bỗng nảy ra ý nghĩ. Có một vấn đề mà lâu nay Đức Thế Tôn gác qua một bên không chịu giảng nói rõ ràng, ấy là cõi thế gian thường hay vô thường, hoặc hữu biên, hoặc vô biên, thần ngã với thân là một hoặc là khác, Như Lai sau khi diệt độ rồi, còn có hoặc không còn có, hoặc cũng có cũng không, hoặc chẳng phải có chẳng phải không. Đó là điều đã làm tôi thắc mắc không thể nào yên tâm được. Bạch Đức Thế Tôn, như Đức Thế Tôn biết rõ, thế gian là thường, thời xin ngài nói rõ thế gian là thường, thời cũng xin ngài nói hẳn là không biết. Cũng như thế, hoặc thế gian là vô thường, là hữu biên, là vô biên, thần ngã với thân là một hoặc là khác, hoặc Như Lai sau khi diệt độ còn có hoặc không còn có, hoặc cũng có cũng không, hoặc chẳng phải có chẳng phải không. Như Đức Thế Tôn biết rõ đó đúng là thật, ngoài ra đến hư dối, thời xin ngài nói cho tôi hiểu. Còn như Đức Thế Tôn không biết rõ, thời cũng xin ngài nói hẳn là không biết. Phật dạy: Này mang đồng tử, trước kia ta có từng nói với người, hãy đến đây tu theo ta, rồi ta sẽ nói cho nghe thế gian là thường hay vô thường, là hữu biên, là vô biên, thần ngã với thân là một hoặc là khác, hoặc Như Lai sau khi diệt độ còn có hoặc không còn có, hoặc cũng có cũng không, chẳng phải có chẳng phải không, đến không. Mang đồng tử: Dạ không. Hoặc người có nói với ta, nếu Đức Thế Tôn nói rõ cho tôi thế gian là thường hoặc vô thường, là hữu biên, là vô biên, thần ngã với thân là một hoặc là khác, hoặc Như Lai sau khi diệt độ rồi chẳng phải có chẳng phải không, rồi tôi sẽ theo ngài tu học. Đến không? Dạ không. Này Mang đồng tử, ta không từng nói với ngươi, ngươi cũng từng nói ta. Vậy cớ sao ngươi lại ngu si nói ra những lời bực tức du bán ta thế? Mang đồng tử bị Phật quở trách cùng lời biện bạch nên buồn bã cúi mặt lặng thinh như có điều gì tư lự. Phật quay qua dạy đại chúng: Này chư tỳ kheo, như có kẻ ngu si nghĩ rằng nếu Đức Thế Tôn không nói rõ cho ta biết thế gian là thường hay vô thường, là hữu biên, là vô biên, thần ngã với thân là một hoặc là khác, hoặc Như Lai sau khi diệt độ chẳng phải có, chẳng phải không, thì ta sẽ không theo ngài tu học. Nhưng khốn thay, người ngu kia chưa kịp biết được gì như chỗ mong muốn thì nửa chừng nó đã chết mất rồi. Ví như một người bị trúng tên độc, đau đớn khổ sở, bà con động tình thương xót, cấp tốc mời thầy đến chữa. Nhưng người kia nói: Chưa được nhổ tên dội, hãy nói cho tôi biết người bắn cung họ gì, tên gì, sinh ở đâu, cao hay thấp, mập hay gầy, da đen hay trắng, thuộc dòng sát lỵ hay cư sĩ, hay Thủ Đà La hay Bà La Môn, ở phương Đông, Tây, Nam hay Bắc. Chưa được nhổ tên dội, hãy nói cho tôi biết cây cung là bằng gỗ hay bằng sừng, màu đen hay trắng, đỏ hay vàng. Chưa được nhổ tên dội, hãy nói cho tôi biết dây cung làm bằng gân hay chỉ, tơ hay gai. Chưa được nhổ tên dội, hãy nói cho tôi biết mũi tên làm bằng gỗ hay tre, quấn bằng gân trâu hay chỉ tơ, bằng gân hươu hay gân nai, vân vân. Dạ khoan, chưa được nhổ tên dội, hãy nói cho tôi biết người thợ làm cung tên gì, họ gì, cao thấp mập gầy ra sao, sinh ở đâu, nước da đen hay trắng, ở phương hướng nào. Này chư tỳ kheo, khốn thay, người kia chưa kịp biết được gì thì giữa chừng nó đã chết mất rồi. Đây cũng như thế, nếu có kẻ ngu si nghĩ rằng nếu Đức Thế Tôn không gì ta nói rõ và nhận là đúng thật về cõi thế gian là thường hoặc vô thường, là hữu biên, là vô biên, thần ngã với thân là một hoặc là khác, hoặc Như Lai sau khi diệt độ chẳng phải có, chẳng phải không, thì ta sẽ không theo Thế Tôn để tu học. Nhưng khốn thay, người kia chưa thể biết được gì như lòng mong muốn thì giữa chừng nó đã chết mất rồi. Này chư tỳ kheo, nếu nhân vì cái kiến thức về thế gian là thường hoặc vô thường, là hữu biên, là vô biên, thần ngã với thân là một hoặc là khác, mà các ông mới theo tu học, nói như vậy không đúng. Hoặc do có cái kiến thức về thế gian là thường hoặc vô thường, là hữu biên, là vô biên, thần ngã với thân là một hoặc là khác, mà các ông mới theo ta tu học, nói vậy cũng không đúng. Này chư tỳ kheo, dầu thế gian là vô thường, là hữu biên, là vô biên, thần ngã với thân là một hoặc là khác, hoặc Như Lai sau khi diệt độ chẳng phải có, chẳng phải không, thì chúng sanh vẫn hiện có sanh, có già, có bệnh, có chết, thống khổ, ưu bi. Vì sao ta không chịu nói rõ thế gian là thường hoặc vô thường, là hữu biên, là vô biên, thần ngã với thân là một hoặc là khác, hoặc Như Lai sau khi diệt độ chẳng phải có, chẳng phải không? Vì điều đó không hợp nghĩa, không hợp pháp, không phải căn bản phạm hạnh, không đưa đến trí tuệ, giác ngộ, giải thoát, niết bàn. Còn điều ta một mực nói rõ ấy là khổ đế, tập đế, diệt đế, đạo đế, vì nó hợp nghĩa, hợp pháp, là căn bản phạm hạnh, có thể đưa đến trí tuệ, giác ngộ, giải thoát, niết bàn. Này chư tỳ kheo, điều nào không đáng nói thì ta không nói, điều nào đáng nói thì ta nói. Các ông nên như vậy thụ trì, như vậy tu học. Các tỳ kheo nghe Phật dạy xong, hoan hỷ phụng hành. Dài lời sau kinh. Khi dịch xong kinh, tôi cảm thấy có một vài thắc mắc, tuy thông thường, nhưng sẽ không tránh khỏi xuất hiện một cách mau lẹ đến ít nhiều quý vị đọc kinh này. Để giải thích phần nào những thắc mắc đó, hầu tránh khỏi cái nạn vì nghẹn bỏ ăn, ở đây xin nêu lên vài ý kiến theo trường hợp này. Một, sẽ không khỏi có vị nghĩ rằng thuyết pháp độ sanh là bản hoài của Phật. Vậy tại sao khi thành đạo rồi, Ngài lại không muốn thuyết pháp, đợi đến khi Phạm Dương thưa thỉnh, Ngài mới thuyết? Xin thưa, như kinh có nói đến, không phải Phật nhất định không muốn thuyết pháp, song Ngài còn ngần ngại giữa một bên giáo lý giác ngộ quá cao siêu, một bên căn tính chúng sanh quá thấp kém. Sợ đem giáo pháp ấy nói cho chúng sanh ấy có hại hơn có lợi. Trong lúc Phật đang quán xét phải thuyết pháp cách nào mới đưa đến nhiều lợi ích, thì Phạm Dương đến thưa thỉnh. Như vậy, việc thưa thỉnh này chỉ đáng xem là một việc làm đúng lúc, chớ không phải một quyết định tối hậu mở đầu cuộc thuyết pháp của Phật. Muốn hiểu rộng thêm, xin xem luận Đại Trí Độ quyển 7. 2. A Nan thỉnh Phật ở đời lâu thêm, Phật không khứng nhận, lại khứng nhận lời Ma Dương mà nhập Niết Bàn. Như thế phải chăng Phật thiên vị Ma Dương là kẻ bất lợi cho chúng sanh hơn A Nan là người đệ tử trung thành của Phật? Xin thưa, phàm ở đời, việc nào đến nó phải đến. Khi cơ duyên hóa độ đã mãn, tất nhiên Phật vào Niết Bàn. Dù khi đó không có Ma Dương thưa thỉnh, trái lại, lúc Ngài ở bên sông Ni Liên Thuyền, lúc Ngài vừa thành đạo, dù Ma Dương có đến thỉnh, Phật vẫn không vào Niết Bàn. Chỉ là một dịp Phật thổ lộ ý định của mình mà thôi. 3. Phật là bậc tự tại, tự chủ. Sao Ngài không duy trì xác thân ở đời mãi mãi để làm lợi lạc chúng sanh? Nếu Phật cũng còn phải chịu sự sống chết như mọi người, thì sao gọi Phật là tự tại, tự chủ? Xin thưa, chân lý muôn đời của vũ trụ là hễ có sinh thì có diệt, có hiệp thì có ly, không một ai có thể làm cho khác đi được. Nhưng chúng sanh vì vô minh thường có tham vọng đi ngược lại chân lý, nên phải đau khổ đời đời. Trái lại, chư Phật Bồ Tát giác ngộ, thể nhập chân lý, nên thường được tự tại như chân lý. Một sự tự tại siêu tuyệt, ở nơi sinh và bất sinh, ở nơi diệt mà bất diệt. Bất sinh bất diệt, tức giải thoát tự tại ngoài vòng chi phối của bất cứ điều gì, dù là sinh và tử. Cho nên cùng một hình thức sanh tử, ta thấy về xác thân, mà ở nơi chúng sanh thì là luân hồi đau khổ, ở nơi Phật thì lại tự tại giải thoát. Còn sự lợi và sự hại theo Phật và chúng sanh lắm lúc không đồng nhau. Cùng một chuyện chúng sanh thấy lợi, Phật thấy không lợi. Chúng sanh thấy hại, Phật thấy không hại. Do đó, dù Phật diệt độ mà Ngài vẫn thấy chúng sanh còn được nhờ giáo pháp để lại, để nỗ lực tu hành mà không sanh tâm ỷ lại vào sự tế độ của Phật. Mỗi người phải lo tự giác ngộ mình, chớ không ai giác ngộ thế cho được. hễ ai giác ngộ được, người đó hết khổ đau. Dù Phật còn ở đời mà chúng sanh không chịu tự lo giác ngộ theo phương pháp Phật chỉ dạy cũng không ích gì. Một câu chuyện tương tự dưới đây tuy đơn giản nhưng có thể là một tiêu chuẩn cho ta suy nghiệm đến đường lối cứu thế của Phật khác xa thường tình nghĩ tưởng. Lúc Phật còn tại thế, có một người đàn bà không may phải làm dâu trong một gia đình ác độc. Bà ta bị hất hủi, bạc đãi đủ điều, nên chỉ còn biết đặt hy vọng vào đứa con độc nhất của mình. Nhưng cũng rủi luôn cho bà, đứa con ấy vừa lên ba thì mệnh yếu. Bà đau khổ điên cuồng, ôm thay con đến mấy vị y sĩ nhờ cứu chữa. Y sĩ nào cũng lắc đầu bó tay. Cuối cùng, có người vẽ cho bà tìm đến Đức Thế Tôn. May ra Ngài có thể cứu cho được. Một tia hy vọng cuối cùng lại bật dậy giữa lúc tâm thần đang bối rối sầu khổ. Bà ôm xác con chạy gấp đến chỗ Phật. Sau khi vái chào, bà liền cầu xin Phật cứu cho đứa con bà sống lại. Phật dạy: "Được, ngươi hãy đi kiếm cho ta một nắm hạt cải ở nhà nào từ xưa nay không người chết, đem về đây ta sẽ cứu cho." Bà mừng rỡ lật đật chạy đi kiếm. Đến nhà thứ nhất, được người ta đem cho nắm hạt cải, bà liền hỏi chủ nhà: "Nhà này xưa nay có ai chết không?" Chủ nhà trả lời: "Đã có mấy người chết." Bà ta nói Đức Thế Tôn dặn kiếm thứ hạt cải ở nhà nào xưa nay không người chết, nên bà không nhận. Tiếp đến xin nhà thứ hai, cũng được người ta đem cho nắm hạt cải. Bà ta cũng hỏi và cũng không nhận như ở nhà trước. Cứ như thế, bà ta đi từ nhà nọ đến nhà kia khắp vùng mà vẫn không kiếm ra một nắm hạt cải đúng như lời Phật dặn. Bỗng nhiên, một giây phút tỉnh ngộ bật sáng trong tâm bà, phá tan bao điều sầu khổ, u ám. Bà lặng lẽ đem con đi chôn, rồi trở lại tịnh xá, đảnh lễ Phật, xin quy y làm đệ tử. Khi đọc chuyện này, không khéo có được mấy người không đặt lời phê phán. Thế Phật có hơn gì mấy ông y sĩ? Phật còn không bằng các đạo sĩ, giáo chủ khác dùng phép lạ cứu người chết sống lại. Tình thương của Phật như thế tỏ ra một tình thương quá lạc lẽo đến phũ phàng, một tình thương không thực tế. Nhưng không, nếu cứ ôm tồn suy nghĩ, chắc người ta sẽ không phê phán một cách quá nông nổi và sai lầm đối với lòng từ bi quá thâm thúy và thiết thực như trên của Phật. Đối với Phật, Ngài đã thấy rõ sở dĩ chúng sanh đau khổ chỉ vì không giác ngộ chân lý thực tại vô thường, lại muốn bám chặt vào những mảnh vô thường mà nhận chắc đó là ta và của ta. Vì vậy, tình thương của Ngài là cốt làm thế nào phá trừ vô minh, đưa chúng sanh đến nơi giác ngộ, tức hết đau khổ. Nếu không như vậy, dù có làm cách nào cũng chỉ là cách cứu chữa tạm thời, đôi khi còn gì đó gây thêm đậm nét khổ đau là khác. Dĩ như những ông thầy thuốc không chịu tìm chữa từ bệnh căn, chỉ nghe con bệnh nói đau mắt, dè đau mắt mà chữa, đau đầu, dè đầu mà chữa thì không bao giờ hết bệnh, vì căn bệnh là mầm mống chưa trừ. Như vậy đến đây, tại sao Phật không dùng phép lạ cứu sống đứa con người đàn bà kia? Chúng ta cũng biết rõ rằng, dù Phật có cứu sống đứa nhỏ bằng phép lạ đi nữa, rồi một ngày kia nó cũng vẫn già, vẫn bệnh, vẫn chết, và người đàn bà mẹ nó cũng đau khổ, như từ bao giờ không hơn không kém. Nếu bà không một lần tỉnh ngộ, như trong khi đi xin hạt cải, chết sống không phải khổ, mà khổ vì không giác ngộ lẽ chết sống. 4. Chúng sanh đau khổ nhưng kém hèn, không tự cứu lấy mình được mới chạy đến Phật cầu cứu. Thay vì phải soi sáng, cứu độ cho họ, Phật lại dạy: "Các ngươi hãy tự thắp đuốc lên mà đi." Như thế là nghĩa làm sao? Nếu chúng sanh tự thắp đuốc lên mà đi được, thì phỏng có lợi ích gì mà họ phải chạy đến Phật? Xin thưa, Phật dạy mỗi người phải tự giác ngộ lấy mình, chớ không ai giác ngộ thế cho được. Đó là lời dạy chí lý hiển nhiên đúng thật, không chối cãi được. Và câu "các ngươi hãy tự thắp đuốc lên mà đi" đã nằm trong ý nghĩ tự giác tự ngộ đó. Tuy nhiên, nếu suốt một đời giáo hóa của Phật, thủy chung Ngài chỉ dạy có một câu ấy bất cứ đối với ai và bất cứ lúc nào, thì cũng đáng cho ta có sự thắc mắc trên. Bởi vì nếu như vậy, chúng ta sẽ không hiểu gì là cái đuốc, tại sao phải tự thắp, làm thế nào để thắp và đi về đâu. Nhưng đàn này khác hẳn. Sau bao nhiêu giáo pháp Phật đã giảng dạy, giáo pháp đó không lợi ích gì cả nếu chúng sanh không chịu kinh nghiệm thực hành, nương giáo pháp để tự tạo lấy sự giác ngộ chính trong lòng mình. Cho nên, Phật lại phải đinh ninh nhắc nhở chúng sanh lo thực hành với lời dạy trên. Giáo pháp ví như ngón tay chỉ, chân lý ví như mặt trăng. Phật truyền dạy giáo pháp khác nào như Phật đã đưa tay chỉ mặt trăng. Đây là Phật khai hóa cứu độ cho chúng sanh. Người muốn thấy mặt trăng, tất phải định thần mở mắt nhìn theo hướng tay chỉ. Không phải chớ ai nhìn thế cho mình thấy được. Nếu Phật có nhìn thấy hay người khác có nhìn thấy, cũng chỉ là Phật thấy, mấy người kia thấy, chớ không phải mình thấy. Giáo pháp lại có thể ví như những điều kiện bên ngoài để tạo ra hạnh phúc chân thật bên trong. Khi một người có đủ các điều kiện ấy mà vẫn thấy mình chưa được hạnh phúc, thì họ phải lo tự tạo lấy hạnh phúc cho họ, chớ không ai bên ngoài xen vào hay mang lại hạnh phúc chân thật trong lòng họ được. Để hiểu rõ hơn, ta cần xác nhận thời gian tính lời dạy trên trong quá trình thuyết giáo của Phật. Theo như trong kinh này, thì câu "các ngươi hãy tự thắp đuốc lên mà đi" đã được Phật dạy vào lúc sắp nhập Niết Bàn và lúc nhiều giáo pháp đã được Phật nói ra. Như thế, có theo Phật, ta mới hiểu rõ đường lối tu hành, mới thoát khỏi các ý nghĩ ỷ lại sai lầm rằng ta có thể nhờ người khác đem lại giác ngộ và hạnh phúc chân thật cho ta, và mới hiểu tại sao phải tự thắp đuốc lên mà đi và thắp bằng cách nào để khỏi bị ở mãi trong chốn tối tăm đau khổ. 5. Đạo Phật chủ trương lý trí, chú trọng thực tiễn. Tại sao trong kinh còn có những chỗ nói đến các vị thần tiên như thiên thần, lâm thần, thọ thần, vân vân? Như thế, Phật giáo cũng tin quỷ thần mơ hồ, cũng là một đa thần giáo. Xin thưa, Phật giáo không hề lấy việc tin quỷ thần, cầu khẩn quỷ thần làm phương châm giải khổ. Nhưng Phật giáo quan niệm giữa vũ trụ có vô lượng thế giới và vô số chúng sanh xuất hiện dưới vô số hình thức khác, lớn có, bé có, ở trên không có, ở dưới biển có, hữu hình có, vô hình có, tùy theo căn thức và nghiệp cảm. Mỗi chúng sanh cũng chỉ là mỗi chúng sanh, không chúng sanh nào có thể tạo và cai quản chúng sanh nào, ngoại trừ tánh cách tương quan, hỗ thành theo luật nhân duyên nhân quả. Do đó, Phật không bao giờ khuyên dạy người ta cầu xin phúc họa nơi quỷ thần, mà dạy người ta lo cầu xin phúc họa ngay nơi mình. Khác với đa số thế gian và đa thần giáo xem quỷ thần như những vị sáng tạo và có quyền phép ban phước giáng họa, và người ta cần đến đó cầu xin hoặc sợ sệt kính lễ. Trong khi Phật, dù nói đến thần này thần kia, chỉ có nghĩa chỉ đến những chúng sanh khác hơn người nương ở tại chỗ kia chỗ nọ mà thôi. Có với không có, nó không là việc bận rộn đến tinh thần của những Phật tử chân chánh. 6. Người ta nói, quốc gia hưng vong, thất phu hữu trách. Một thường dân còn có bổn phận đối với quốc gia xứ sở, huống những người cầm quyền trị vì. Thế nhưng, Trong kinh có đoạn kể chuyện vua tôi nước nọ đến xuất gia cả. Xuất gia như thế có hại cho quốc gia không? Có là tiêu cực yếm thế, trốn trách nhiệm không? Xin thưa, giá trị sự xuất gia ở chỗ khác đã có nói nhiều. Ở đây chỉ xin tóm tắt rằng, sự xuất gia chân chánh bao gồm một ý nghĩa từ bỏ dục vọng, tham lam, ngã chấp để khuôn mình trong lối sống đạo đức với chí hướng cầu chân thiện mỹ và ban phát chân thiện mỹ. Xuất gia như thế đâu phải là một hành vi hư hỏng, yếm thế, hại đời. Giả đâu là một hành vi hư hỏng, yếm thế, hại đời. Giả đâu dễ có mấy người xuất gia, khiến đến nỗi quốc gia phải suy yếu vì họ. Giả chăng diệt nước là diệt chung, không người này còn người khác. Một số rất nhỏ người xuất gia có thấm vào đâu với đại đa số dân chúng? Một điều mà thiết tưởng ai cũng thấy rõ, nước mạnh không nhất thiết phải dân đông, nhưng cốt phải muôn dân nhất trí. Và muốn cho dân nhất trí là phải có đạo đức, hy sinh, công chính. Mọi người dân trong khi cố công kiến thiết, họ cũng phải cố công gây ở họ, ở người khác một sức mạnh đạo đức, biết hy sinh, không ích kỷ, không cố vị tham quyền mới duy trì được nền an lạc chung. Như thế, suy đến chuyện xuất gia của vua tôi nước nọ, thay vì nói đó là yếm thế, trốn trách nhiệm, ta hãy nói đó là một cử chỉ cao thượng hiếm có, đã nêu một gương sáng không tham cố quyền lợi, không cố thủ địa vị, là điều xưa nay thật khó tìm thấy ở trong bao nhiêu người có địa vị trong tay. Tuy vậy, thật ra việc xuất gia như trên rất hiếm có trên lịch sử, và giả sử có, ta cũng thấy rõ đâu có làm hại cho quốc gia xã hội bằng những con người bất nhân vô đạo, cố vị tham quyền kết tụ lại trong quốc gia hay thế giới, mà xưa nay hay đâu đâu cũng có. Cứ xem nhân loại ngày nay, ta cũng đủ thấy là hiện đang đau khổ vì dục vọng hay vì những lời dạy ly dục và sự xuất gia như trên. Tóm lại, trong khi xem kinh, nên có con mắt trạch pháp để nhận định những lời nào Phật quyền thuyết, những lời nào Phật thật thuyết, những lời nào là chính yếu, những lời nào là phụ yếu, và suy nghiệm lối thuyết pháp tất đàn của Phật mới mong học được những chỗ đáng học. Nắm được chỗ chính yếu của giáo lý, khỏi kẹt vào những thắc mắc không trọng hệ, nhưng lắm lúc làm trở ngại những giáo lý trọng hệ, cần được chú tâm suy tầm, tu niệm nhiều hơn. Được thực hiện bởi Trung tâm Diệu Pháp Âm, Chùa Khuôn Việt, đường Phạm Văn Hai, phường 5, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Website www.diệupháp-âm.net.